Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, đệ 1127 chương, canh 3, Tu Hưng phấn mà khoa tay múa chân mấy cái vật lộn động tác. Trên mặt hiện ra trong khoảng thời gian này tới nhất sáng lạn tươi cười. Lại ngẩng đầu thời điểm, hắn nhìn đến Thư Trừng đang xem chính mình, tươi cười một chút thu hồi. Có chút thẹn thùng mà quay đầu đi, hít sâu một hơi, đối với Thư Trừng mở miệng, ngươi có thể cùng ta lại đây một chút sao? Nếu không phải kia tính trẻ con chưa thoát thanh âm, Thư Trừng cảm thấy Tu Lão Thành đã để đến quá một cái đại nhân. Thư Trừng mang theo đã tu luyện tới rồi một gian phòng nghỉ. Tu ngồi ở trên sofa, hắc tỏa sáng đồng tử so lần đầu tiên nhìn thấy Thư Trừng thời điểm có thần không ít. Về OLED, Tu cắn môi, trầm ngâm trong chốc lát rốt cuộc gian nan mà mở miệng. Nếu ngươi không nghĩ nói, có thể không nói, đối phó OLED, ta có rất nhiều biện pháp. Thư Trừng híp mắt nhàn nhạt mà mở miệng. Nhìn Tu thời điểm, trong ánh mắt mang theo vài phần ôn nhu. Ta tưởng, ta còn là muốn nói ra tới, Tu biểu tình đột nhiên trở nên kiên định. Vậy ngươi nói đi, Thư Trừng cũng không ngăn cản, Tu muốn nói. Có lẽ cũng là mặt khác một loại phát tiết con đường. Nàng nghĩ ngoài cửa những cái đó hài tử còn có Tu. Tuy rằng thôi miên đã giải trừ, nhưng là OLED mang cho bọn họ nội tâm thương tổn. Chỉ sợ là đời này đều khó có thể ma diệt. Ta bị OLED đưa tới cái kia căn cứ 5 năm Money OLED lấy như vậy mở đầu. 5 năm, đối với Thư Trừng tới nói, không phải cái quá dài là thời gian đoạn, đối đã tu luyện nói. Lại là giờ phút này một phần ba nhân sinh, Thư Trừng không hề chớp mắt mà nhìn hắn, đã không có ngày xưa tùy hứng bĩ khí cảm giác, nghiêm túc mà nhìn Tu đôi mắt, chúng ta vài người đều không sai biệt lắm, gia cảnh khó khăn, cha mẹ hấp độc hoặc là ly dị, đại gia sinh kế đều thành vấn đề. Oleg nói muốn mang chúng ta đi thời điểm, chúng ta đều thực kích động, cho rằng sẽ bắt đầu một cái mới tinh sinh hoạt, rốt cuộc có thịt ăn. Rốt cuộc không cần lại xóm nghèo chung lo lắng hãi hùng, Tu nhớ tới phía trước nhật tử. Biểu tình chung mang theo thống khổ, Thư Trừng không cần tưởng cũng biết, Phi Châu xóm nghèo là cỡ nào tàn khốc cùng khủng bố. Tuy rằng bọn họ lúc ấy đều là hài tử, nhưng là nói có thể rời đi xóm nghèo, có ai sẽ không muốn đâu. Ngay cả ba tuổi hài tử đều biết như vậy nhật tử tương đương sống tạm. Cả đời chỉ có hắc ám lại không ánh sáng minh, Tu vốn dĩ cho rằng chính mình rời đi chính là một cái hắc động. Oleg có thể mang theo chính mình đi hướng quang minh, kết quả là lại phát hiện, Oleg huấn luyện căn cứ mới là càng đáng sợ vực sâu. Vừa mới bắt đầu mấy tháng, Oleg bắt đầu cho chúng ta uy thực dược vật, bồi dược vật sử dụng, thuật thôi miên ở chúng ta trong đầu ăn sâu bén rễ. Hắn mỗi ngày làm chúng ta tiếp thu cao cường độ huấn luyện, trở thành máy móc, hoặc là nói là sủng vật, có thú tính sủng vật. Tu tự diễu mà gợi lên khóe miệng. Kia đoạn không thấy ánh mặt trời nhật tử, có phải hay không không bao giờ dùng chịu đựng, hắn đến đây khác đều cảm thấy mà hoảng hốt. Thư Trừng có chút đau lòng mà sờ sờ Tu đầu tóc, nhấp môi, chờ đợi hắn tiếp tục nói tiếp, những cái đó kẻ có tiền. Chờ tới rồi thích hợp thời cơ, liền sẽ mang lên này đó cái gọi là sủng vật triển khai vật lộn. Nếu thua trận người, gặp mặt lâm do ngày thường huấn luyện tàn khốc 100 lần trừng phạt. Có thậm chí trực tiếp nổ súng đánh chết, đối với bọn họ tới nói, chúng ta chính là cung người giải trí, chúng ta không có tư tưởng, cũng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho bài bố, ta vẫn luôn luyện vật lộn thuật. Vì chính là có thể ở mỗi một lần loại này huyết tinh hoạt động chung đi ra nguy nan. Hết chương.